Tìm lại bản thân, chương 45, showbiz nữ thần hoa đào, 45. Góc truyện audio.com, edit, beta, y nhã AK, Ariu, chan, thời gian cứ thế trôi qua. Trung tình trở về, rất nhanh liền cầm lại địa vị nữ thần quốc dân của cô. Còn thường tranh, như dự đoán của Trung tình, con đường sự nghiệp của anh như được ông trời chiếu cố. Địa vị của anh nhanh chóng đạt tới đỉnh núi trong giới showbiz. Trên quốc tế, các nhãn hiệu xa xỉ này chủ động liên hệ anh làm đại diện cho thương hiệu. Đạo diễn thế giới mắt cao hơn đỉnh kia cũng tự mình liên hệ với anh. Muốn mời anh làm nam chính trong bộ phim tiếp theo của mình. Còn về Trung tình, cô thì lại lấy tốc độ ổn định để lấy địa vị không thể dung chuyển trong giới. Không thể so sánh danh vọng trên quốc tế với thường tranh. Nhưng ở trong nước, chỉ cần nói đến nữ nghệ sĩ, người đầu tiên mọi người nghĩ tới là Đào Yêu. Cô cũng đã lấy được ảnh hậu. Có thể nói, Trung tình đã đi tới đỉnh cao mà mọi nghệ sĩ trong nước đều muốn. Không phải phía Thiên Ngu không có ý đưa cô ra ngoài nước. Chỉ là Trung tình không có ý muốn đó. Chính cô không tự tranh thủ. Phía công ty cũng không có cách nào. Với địa vị hiện nay của cô, không phải công ty muốn chi phối là được. Trong mấy năm này, quan hệ giữa Trung tình và Thường tranh khá là vi diệu. Nó dường như ở vị trí giữa mức bạn bè và người yêu. Thường tranh thường xuyên liên lạc định kỳ với cô. Khi khí trời thay đổi, anh cũng sẽ nhắc nhở cô phải chú ý bản thân. Thỉnh thoảng khi hai người gặp nhau, Thường tranh sẽ chọn một quán trà nhỏ yên tĩnh, từ từ kể một ít chuyện anh chẳng bao giờ nói với người khác. Bình thường khi anh bay tới bay lui, Trung tình cũng sẽ gửi tin nhắn chúc anh bình an, sau đó nhắc anh báo cô khi tới nơi. Hai người không nhà cứ sưởi ấm cho nhau như vậy, ai cũng không nhắc đến đề tài kia. Phảng phất như lời thổ lộ trong buổi tối im lặng kia chỉ là một giấc mộng đầy mê ly. Đào Yêu, đạo diễn Andrew liên hệ với anh. Giọng nói mừng rỡ của Thường tranh truyền tới từ điện thoại. Andrew, Trung tình phản ứng rất nhanh. Là đại sư quay bộ phim ma tộc sao? Thường tranh nói ừ, Trung tình nhịn không được bật cười. Chúc mừng nha, đây tuyệt đối là chuyện tốt đó. Đại sư Andrew là ai chứ? Người từng nhận được giải Oscar với hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất. Những bộ phim do ông đạo diễn không chỉ được nhận bức tượng người vàng tí hon một lần. Đạo diễn có danh tiếng lớn như vậy, gần như là tấm vé đảm bảo cho phòng vé. Rất nhiều siêu sao hạng A đều muốn hợp tác với đại sư Andrew. Nhưng lại khổ vì không có cửa. Không ngờ ông ấy lại chủ động liên lạc với Thường tranh. Điều này nói rõ, Thường tranh đã đi tới một độ cao rất cao rồi. Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Trung tình vẫn không tắt đi. Hệ thống, cậu nghe rồi chứ? Thường tranh sắp hợp tác với đại sư Andrew rồi. Ánh sáng trắng trên người hệ thống chớp chớp, tỏ vẻ đã hiểu. Trung tình vui vẻ đi đi lại lại quanh phòng. Hưng phấn nói, tôi cảm thấy, nhiệm vụ của tôi sắp hoàn thành rồi. Dù sao đây cũng là thế giới nhiệm vụ đầu tiên cô trải nghiệm. Trong lòng Trung tình vẫn rất để ý. Hệ thống chớp lên chớp xuống. Chúc mừng ký chủ. Quả nhiên, ngày hôm sau, tin Thường tranh hợp tác với đại sư Andrew càn quét hết mục tin nóng của các trang báo. Không ít người không phải fan của Thường tranh đều rối rít biểu thị đây quả là việc làm vẻ vang vì nước nhà. Dù thế nào cũng phải làm fan của anh. Trung tình cũng nhận một bộ phim lớn trong nước. Hai người bắt đầu bận rộn lên. Quay phim rất cực khổ. Nhất là bên Thường tranh. Vì theo đuổi hiệu quả tốt, anh phải chìm sâu vào tâm trạng của nhân vật. Liên hệ giữa hai người cũng dần dần ít đi. Cách chương.